Chương 29, mò lấy linh đan. Chương 29, mò lấy linh đan ha ha, quả nhiên, cả cả sĩ lao sư ngươi đã là nỏ hết đà, sao ta đã sớm ngờ tới ngươi đúng như vậy. Trương Tường, ngươi vừa mới không cần nói ra tới được rồi, ta vừa mới còn nghĩ phải thừa dịp cả cả sĩ lao sư sơ suất thời điểm, đánh lén đâu nạ rủ tổ nghe xong Trương Tường thoại ngữ sau đó, trong nháy mắt đầy máu sống lại. Lần nữa khôi phục một bộ tất cả đều ở ta trong lòng bàn tay tự đại răng rớp. Ồ là như vậy sao, cả cạ xì dùng ánh mắt hoài nghi nhìn. Bên cạnh xà xù kè, tuy là bởi vì tạm thời là đội hưu nguyên nhân, không có cửa ra phơi bày, thế nhưng nhãn thần cũng là bại lộ hắn đồng dạng khắc sâu hoài nghi. Còn như Trương Tường mà, cũng sớm đã bị bán bảo nạ rủ tổ đánh bại, làm đầu đầy hát tuyến hình. Ghê tởm, cả cạ xì lao sư cùng xà xù kè. Còn có Trương Tường liền cho các ngươi nhìn ta một chút lợi hại. Tiếp chiêu đi, cả cả sĩ lao sư nặng hơn. Ảnh phân thân chi thuật nạ rủ tổ nhìn Trương Tường đám người dáng vẻ, bất mãn hô to một tiếng, lại một lần nữa phân hóa ra mười mấy ảnh phân thân, tập thể cơ vương quyền, liền hướng cả cả sĩ lao sư phương hướng xung tới. Đợi một chút, nạ rủ tổ Trương Tường lên tiếng ngăn cản nạ rủ tổ xung động, thế nhưng đã là xong. Ở nạ rủ tổ xông tới trong nháy mắt đó, nghiêm túc cả cả sĩ trong nháy mắt liền phát hiện nạ rủ tổ chân thân, một bả đã đem bên ngoài ném ra đoàn người. Đồng thời, ở một hồi nhi đồng không thích hợp hình ảnh sau đó, nạ rủ tổ đã bị đánh thành đầu heo, lại một lần nữa bị trói đến rồi trên đại thụ. Đương nhiên, Trương Tường trong quá trình này, cũng không phải là không có xuất lực. Đáng tiếc đúng, kinh nghiệm phong phú cả cả sĩ, mỗi một lần đều lợi dụng nạ rủ tổ phân thân, đem Trương Tường cho cả lại. Để Trương Tường chạy một thân hãn, cũng không có mỏ lấy cả cạ xì trên người một cọng tóc gáy. Ghê tởm à, cả cạ xì lao sư, ngươi chờ xem lần sau, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi bị đánh một trận xương mình nạ dù tổ, không biết sống chết hết lên. Thế nhưng, cả cạ xì cũng là không để ý đến ý nguyện của hắn. Hắc, Trương Tường đợi lâu a bất quá, ngươi bây giờ không có đồng đội, đơn độc một cái chống lại ta. Đã không có phần thắng rồi chứ, cả cả sĩ thuận tay hướng về Trương Tường chào hỏi, cười híp mắt hỏi. Này, vậy cũng không có biện pháp ha, vừa mới bắt đầu muốn cùng xạ sủ kẻ liên thủ, đáng tiếc sẵn đờ giờ chính hắn, cũng là tuyệt không biết phối hợp. Đến khi ta thiên tân vạn khổ mà cứu ra nạ dù tổ, hắn cũng là một ngốc tinh thần mà đi tặng người đầu. Có như vậy đồng đội, ta có thể làm sao đây? Trương Tường im lặng lắc đầu, bất đắc dĩ hướng về cả cả sĩ nhổ nước bọt lấy. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, cả cạ sĩ cũng là đặc biệt mà không có đi cường công. Bởi vì, ở một cái như vậy làm lỡ sau đó, thời gian chỉ còn lại không tới hơn 20 phút. Huống chi, nếu có thể sử dụng đối thoại giải quyết, lười biếng hắn, cũng sẽ không tuyển trạch tốn sức phương thức. Ồ xạ cụ dạ đâu, dường như ở cứu ra nạ rủ tổ thời điểm, ngươi cũng cơ hội cầu cứu xạ cụ dạ à, đem xạ cụ dạ cứu sau khi đi ra. Cơ hội không phải lớn hơn nữa sao, cả cả sĩ nghi ngờ hỏi. Bất quá, hắn cũng là chứng kiến Trương Tường bất đắc dĩ khoát tay áo. Kỳ thực, ta cũng cân nhắc qua xạ cụ dạ. Bởi vì nàng tuy là thực lực không có so với xạ sủ kẻ cường, nhưng thực lực ít nhất cũng phải so với vô não nạ rủ tổ tốt hơn không ít, ta Trương Tường giải thích. Uy, này nạ rủ tổ, người rốt cuộc là ý gì à, ta làm sao không đầu góc á, ta nhưng là nạ rủ tổ thoại ngữ cũng chỉ nói đến đây mà thôi. Bởi vì, ngại nạ rủ tổ cãi lộn rất phiền cả cả si, lấy ra một khối vải rách, đã đem nạ rủ tổ miệng cho che lại. Còn như cái kia phá trên vải, này loang lổ vết dầu rốt cuộc là cái gì, có phải hay không khăn lau, cũng không biết được. Nói tiếp á, cả cả si quay đầu, cảm thấy hứng thú hỏi. Ừ, nhưng là... Sau lại ta lại suy nghĩ đến xạ cụ dạ sau khi đi ra, nàng đến cùng có thể hay không giống như nạ rủ tổ giống nhau nghe ta mệnh lệnh, cùng nhau tiến công đâu, cuối cùng, ta cho ra kết luận là, xạ cụ dạ nhất định là sẽ lấy nghị cách cứu viện xạ sủ kẻ vì đệ nhất mục tiêu. Này, yêu đương trong nữ nhân, chính là phiền phức á, Trương Tường thở dài một hơi, sau đó vừa đành chịu mà khoát tay áo, tuy là, cuối cùng lựa chọn cứu ra nạ rủ tổ. Cũng là không có ích lợi gì cũng là phải. Nghe Trương Tường những lời này, bị nhét vào miệng nạ rủ tổ, lại là một hồi ô ô tiếng kêu. Nhưng tiếc là chính là, hắn vô luận hắn cố gắng như thế nào, đều là không tránh thoát cả cả sĩ hiện tại thuận tay hệ sợi dây. Ấn ai kêu nạ rủ tổ đi học thời điểm, không phải nỗ lực học cái này đầy cho nên ngươi bây giờ ý tưởng là cái gì? Cả cả sĩ rất là cảm thấy hứng thú tiếp tục hỏi. Ừ, ta bây giờ ý tưởng đây chính là, đoạt trương tưởng trợn quát một tiếng, dưới chân trả cờ dạ lần nữa bạo phát, văng lên một đống bùn đất. Mà thân thể hắn, cũng là manh về phía cả cả sĩ phương hướng vào tới. Cùng lúc đó, một người trương tưởng ảnh phân thân, liền xuất hiện tại cả cả sĩ phía sau. Hai tay trong nháy mắt liền khóa lại khinh thường cả cả sỉ hai tay của. Thuấn thân chi thuật cả cả sỉ kinh hô lên nhất thành, hắn cũng cảm giác được xuất hiện tại phía sau hắn, đúng trương tường ảnh phân thân. Không sai, cả cả sỉ lao sư, Linh đang ta liền tiếp thu a trương tường chân thân rất nhanh thì xuất hiện tại cả cả sỉ bên người, tay trái hướng về cả cả sỉ bên hông Linh đang chụp tới. Thế nhưng, thân là tinh anh thượng nhẫn cả cả sỉ, sẽ dễ dàng như vậy để trường tưởng bắt được Linh đang sao? Đáp án dĩ nhiên là không thể này, xem ra không cần lên thượng nhận thực lực, đúng kiếm không thoát được trường tưởng dây dưa. Cạ cạ sĩ nội tâm thầm thở dài một tiếng. Hắn vừa mới sử dụng thực lực lớn nhất, cũng bất quá đúng tương đương với tinh anh trung nhận thực lực mà thôi. Dù sao, cạ cạ sĩ cũng không phải là sự thật muốn cùng học sinh động thủ thật. Chỉ là muốn thử một chút trường tưởng đám người thực lực, cùng với đoàn đội hiệp tác mà thôi. Hiện tại trương tường làm cho hắn muốn sử xuất thượng nhận thực lực, cũng là để hắn có chút không nhịn được mặt mũi. Cho nên, hắn quyết định đánh nhanh thắng nhanh ở trương tường vừa dứt lời trong nháy mắt, cả cả sĩ còn bị trương tường khống chế ở trong tay. Thế nhưng, ở chỉ một lúc, tình huống liền xảy ra long trời lở đất biến hóa. Bởi vì, ở chỉ một lúc, cả cả sĩ chân phải liền hóa thành tiên thối, thật cao dơ lên, trong nháy mắt liền đánh chúng khống chế được cả cả sĩ phía sau. Trương tường ảnh phân thân. Tao này trọng kích, trương tường ảnh phân thân trong nháy mắt liền hóa thành một đoàn yên vụ, biến mất ở cả cả sỉ phía sau. Đã quá muộn, cả cả sỉ lão sư trương tường nói như vậy, bởi vì trương tường tay trái đã tại cả cả sỉ, công kích hắn ảnh phân thân thời điểm, liền mò tới hai khỏa linh đan. Đồng thời, đang tìm thấy hai khỏa linh đan túm xuống trong nháy mắt, trương tường liền tóe ra tương đương với thể thuật tinh anh trung nhẫn, có thể đạt tới tốc độ lớn nhất. Muốn chạy ra cả cả sĩ phạm vi công kích. Đáng tiếc đúng đừng nghĩ cả cả sĩ như vậy hô hề, cảm tạ đại gia ủng hộ, cầu thả bởi vì ta bên này hạ mưa lớn, cống thoát nước lại lấp, nước mưa chảy ngược ra cho nên, tốc độ đổi mới khó tránh khỏi chịu ảnh hưởng, đây càng vẫn là nặng đi ra. Một quyển khác sách cập nhật, hôm nay còn không có mã đây cho nên, cầu chống đỡ A.